Chương 1243, nhảy múa lớp huấn luyện. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Than lăn mẹ cùng tinh linh 2 tỷ muội đã ăn xong hamburger, ly khai mặt tiền cửa hàng. Các ngươi định đi nơi đâu đâu mỏ ni cả dò hỏi. Bố ly lắc đầu, chẳng có mục đích đạo, nhóm chúng ta cu nở dê không biết rõ, vừa tới thành Trường An. Đúng vậy a, hẳn là muốn trước tìm ở địa phương đi. Xây là ngón trỏ điểm lấy cái cằm no ý dạng này à, vậy ta mang các ngươi đi thôi, ta cũng tới đã mấy ngày, cu nở dê quen thuộc nơi này. Món ỉ cả đề nghị, dù sao vừa mới bị 2 tỷ mỗi mời khách, hiện tại đến hồi báo một cái. Thật sao Tổ Lì kinh hỉ nói. Món ỉ cả gật gật đầu, lôi kéo 2 tỷ mỗi liền hướng đi về trước, cười nhẹ nhàng đạo, các ngươi đi sẽ rất ưa thích. Tầm 10 phút sau. Ba người đi tới túy tiêu lâu cửa ra vào. Xây là ngẩng đầu nhìn xem cách ngạch, từng chữ nói ra thì thầm, túy tiêu lâu. Đây là quán rượu đi, cùng Hải Diêm Thành đồng dạng. Tứ muội bố lì nghĩ đến tại Hải Diêm Thành ở địa phương. Ở Hải Diêm Thành cu nở dê có cái này rồi mò nỉ cả nghi ngờ nói, đối bên kia không hiểu rõ, cái biết rõ ăn hải sản là từ nơi đó tới. Có, bất quá không có cái này đẹp mắt. Cú nở dê không có cái này cao. Bố lì như có điều suy nghĩ nói, trước mắt nhà này kiến trúc vẫn là rất rung động. Đi vào đi. Món ý cả thuốc dục nói, chiếm người khác cửa ra vào cũng không tốt. Đạp đạp đạp người tốt. Quay khách sạn công tác nhân viên đứng lên. Món ý cả quay đầu nhìn về phía tinh linh 2 tỷ muội, do hỏi, các ngươi muốn 2 gian phòng vẫn là 1 gian đâu 1 gian đi, liền không lãng phí tiền. Xây là không chút nghĩ ngợi nói, dù sao bình thường 2 tỷ muội ở nhà cũng là ngủ chung. Được. Món ỉ cả quay đầu trở lại, hướng về phía công tác nhân viên nói, cho cái này 2 vị tiểu thư mở 1 gian phòng đi, cửa sổ muốn đối lấy đường cái. Được rồi không có vấn đề, cho ta 1 cái thẻ căn cước, hoặc là vào thành bằng chứng. Công tác nhân viên chuyên ngành no y tứ muội bộ lý đưa tay tiến vào trong bọc lục lọi. Một lát sau xuất ra một trường phi thuyền trận cho trang giấy đưa tới. Được rồi, lập tức là 2 vị làm, cờ ơn ở giao nạp 25 mai đồng tệ. Công tác nhân viên mỉm cười nói. Xây là gật gật đầu, thanh toán 1 cái tiền liền đưa ra ngoài, cho là tiền giấy. Mấy phút sau, công tác nhân viên làm tốt thủ tục, theo rút ra khuất bên trong xuất ra 1 cái chìa khóa, nói, gian phòng của các ngươi tại tam lâu bên trái nhất. Số phòng là 309. Tạ ơn. Xây là tiếp nhận chìa khóa nói lời cảm tạ đi thôi, ta mang các ngươi đi lên. Món ỉ cả mang theo 2 tỷ muội liền lên đi. Mười mấy phút sau, 2 tỷ muội cất đặt tốt hành lý, liền cùng thằn lằn mẹ xuống lầu. Kỳ thật các ngươi nghỉ ngơi liền tốt, không cần đi theo ta ra ngoài nhà. Món ỉ cả ngượng ngùng nói. Tứ muội bố ly lắc đầu, nói. Dù sao nhóm chúng ta cu nở dê không có việc gì. Vậy được rồi. Món ỉ cả mỉm cười nói. Kỳ thật, là thằn lằn mẹ muốn đi tìm làm việc, cho nên cùng 2 tỷ muội tạm biệt, ai biết rõ các nàng cũng nghĩ đi cùng nhìn xem. Món ỉ cả muốn tìm công việc gì đâu xảy là nghiêng đầu nhìn xem thằn lằn mẹ. Món ỉ cả chê cười nói, còn không biết rõ, tìm vài ngày vẫn là không có thích hợp. Dạng này a. Vậy ngươi sẽ cái gì đây năng khiếu loại hình? Tứ muội bố lì do hỏi. Ta từ nhỏ đến lớn cũng ưa thích khiêu vũ, cho nên ta sẽ chỉ khiêu vũ. Món ỉ ca ngượng ngùng nói. Tứ muội bố lì nghe xong trừng lớn con mắt màu xanh lục, kinh ngạc nói. Khiêu vũ thật là lợi hại a ta muội xấy là trọng trọng gật đầu. Hâm mộ nói. Ta cu nở dê ưa thích khiêu vũ, thế nhưng là ta sẽ không. Ngươi thật lợi hại a không có. Không có, khiêu vũ không có tác dụng gì, ta hiện tại liền không tìm được làm việc. Món ỉ cả khổ não nói. Muốn đổi trước kia khả năng thật cảm thấy khiêu vũ rất không tệ, nhưng là chân chính gặp phải sinh tồn, mới biết rõ giống như không có tác dụng gì. Đừng nản chí, nhóm chúng ta cùng ngươi tìm, nhất định có thể tìm tới. Tứ muội bồ ly khích lệ nói. Nàng nhớ tới tự mình trước kia một vị bằng hữu. Rất ưa thích vẽ tranh, nhưng là rất nhiều người cũng đều không coi trọng, chỉ có bộ lì chắc chắn nàng nhất định sẽ hết khổ. Đúng vậy a, nhóm chúng ta cùng ngươi. Xây là an ủi. Monica gật gật đầu, nói lời cảm tạ, thật làm phiền các ngươi. Đạp đạp đạp bất chi bất giác bên trong, ba nữ tay nắm tay hướng phía khu vừa cờ mơ y đi đến, thàn lằn mẹ vài ngày trước tại cũ thành khu liền qua, không có gì thích hợp nơi này kiến trúc vì cái gì có nhan sắc cá bổ lỉ hiếu kỳ đảo mắt chu vi. Bởi vì nơi này là khu vừa cờ mơ y, cho nên sẽ bên ngoài trên tường một chút nước sơn liệu. Monica giải thích nói, vấn đề này nàng trước hai ngày cũng là rất nghi hoặc. Xây là cu nở dê ngạc nhiên đảo mắt chu vi, hâm mộ nói, nhan sắc xem thật kỹ, nhưng so sánh đế quốc chúng ta những cái kia cứng nhắc phòng ở đẹp mắt nhiều nước sơn liệu tạm thời giống như không có bán. Monica tiếc hận nói, trước mấy ngày liền đi đại thị trường hỏi thăm qua. Đúng rồi, Monica là cái gì thú nhân á, ta không nhìn ra được đâu. Bố lì lấy hết dũng khí hỏi, bởi vì cảm thấy vấn đề này rất không lễ phép. Cho nên một mực không dám hỏi ta là thằn lằn thú nhân đâu, nhóm chúng ta tộc nhân tương đối ít, cho nên ngươi không biết cu nở dê rất bình thường. Monica ngược lại là rất hào phóng. Xây la nhìn chằm chằm Monica cái đuôi, ca ngợi đạo, ngươi cái đuôi nhan sắc xem thật kỹ a, các ngươi thai nhọn mới là ta hâm mộ đâu. Monica hoạt bát đạo, khi còn bé cũng không có bất làm tinh linh công chúa ngộng. Mười mấy phút sau, ba nữ tại một gian mới mở mặt tiền cửa hàng ngừng. Monica nhìn thấy mặt tiền cửa hàng lên bảng hiệu, tranh sắc con mắt trừng lao đại, trong nháy mắt ngây ngốc ở Monica mau nhìn, ngươi mau nhìn. Bố ly một mực dắt thằn lằn mẹ ống tay áo. Xây lạ thì là lôi kéo một bên khác ống tay áo, kinh ngạc nói, thành trường an thật quá thần kỳ. Bố ly... Xây là đây quả thật là nhảy múa lớp huấn luyện sao, Monica ngạc nhiên nói. Ngươi không nhìn lầm, chính là nhảy múa lớp huấn luyện. Bộ lì vui vẻ nói. Xây là gật đầu nói, nhanh đi hỏi một chút xem, có cần hay không nhảy múa lao sư. Ta không dám. Monica đột nhiên sợ hãi, có thể là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Không có việc gì a, nhanh đi, có nhóm chúng ta tại. Bộ lì cả giận nói. Xây lạ thì là bỏ mặc nhiều như vậy, đi đầu đi tới cửa, liền đẩy ra cửa lớn.